chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, ta thật là sùng bái ngươi. Vốn là muốn trêu chọc một chút Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông nhất thời bị cảm động. Lấy tay sờ sờ Lâm Thi Nghiên cái kia trắng như tuyết gương mặt. Nói ra, ngốc lão bà, ngươi còn chưa có chết đâu. Có ta ở đây, Diêm Vương gia muốn mạng ngươi. Lão tử như cũ sao sao sao sao. Vương Đại Đông lời nói nghe có chút thô bạo, lại làm cho Lâm Thi Nghiên tâm lý cảm giác dị thường an tâm. Có dạng này một cái yêu mình nam nhân, coi như thật xuống địa ngục, vậy cũng không có gì đáng sợ. Ngô, đột nhiên, Lâm Thi Nghiên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Ta đau, Lâm Thi Nghiên xinh đẹp lông mày nhăn thành chữ nhất. Theo lao vụt sư tử thông trên lưng ngã xuống. Toàn thân nhiều chỗ xương cốt đều bị ngã đoạn. Không đau mới là lạ. Tuy nhiên Vương Đại Đông đem nàng xương cốt trở lại vị trí cũ. Lại trị liệu một phen. Rất nhanh liền có thể tốt. Nhưng đau đớn lại là khó tránh khỏi. Bất quá, Lâm Thi Nghiên trên mặt lại là rất nhanh lộ ra vẻ vui thích. Kinh hỉ nói, ta thật không có chết. Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Nói, ta nói, liền xem như Diêm Vương gia đòi mạng ngươi. Lão tử cũng như cũ sao sao sao sao. Lâm Thi Nghiên mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Trầm mặc một lát. Sau đó nói, Đại Đông, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Tại ngất đi trước đó, Lâm Thi Nghiên rõ ràng nhìn đến Vương Đại Đông lập tức liền muốn bị ngựa đạp trúng. Có thể Vương Đại Đông lại một ít chuyện đều không có. Nàng rất muốn biết, Vương Đại Đông là làm sao cứu nàng. Hoặc là nói, Vương Đại Đông có chuyện gì, vẫn luôn không có nói cho nàng. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên mang theo mong đợi lại dẫn chút hỏi thăm ánh mắt. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí. Là, hắn cần phải nói cho nàng. Hắn muốn đem thân phận của mình nói cho Lâm Thi Nghiên. Để Lâm Thi Nghiên biết, coi như đáp địa phương nào đều so với nàng tốt, cũng có đáp so ra kém nàng địa phương. Cái kia chính là nàng có một cái rất không dậy nổi nam nhân. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông gật đầu nói, lão bà đại nhân, ta xác thực có lời muốn cùng ngươi nói, nhưng ngươi đến cam đoan, nghe về sau, tuyệt đối không thể giận ta. Ta sở dĩ một mực gạt ngươi, là có nỗi khổ tâm. Ngươi nói đi, ta cam đoan sẽ không tức giận. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, vậy được rồi, thực, ta chính là Tang Trung. Đương nhiên, Bảo Quân cũng là ta. Vương Đại Đông cũng không tính nói cho Lâm Thi Nghiên hắn cũng là một mực thủ hộ nàng đây mặt nạ. Nam tử, Bảo Quân cái thân phận này, càng có sức thuyết phục. Vốn cho rằng, Lâm Thi Nghiên nghe được hắn nói hắn cũng là Bảo Quân về sau. Sẽ phi thường chấn kinh, sau đó đối với mình lộ ra sùng bái ánh mắt. Thật không nghĩ đến là, khi hắn nói ra hắn cũng là Bảo Quân thời điểm. Lâm Thi Nghiên biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lão bà đại nhân, người chẳng lẽ không nên biểu hiện ra một chút chấn kinh? Hoặc là sùng bái bộ dáng sao? Lâm Thi Nghiên có chút mờ mịt biểu lộ, để Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Đạp quá châu so a. Có thể tại địa ngục chi chủ trước mặt, hoàn toàn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Có người nói, quyền lợi là áp đảo tiền bạc là tối cao đồ vật. Cũng có người nói, duy nhất có thể áp đảo tiền tài phía trên là thân tình cùng ái tình. Nhưng trên thực tế, chính thức có thể áp đảo tiền tài phía trên, chỉ có vũ lực, bởi vì người trọng yếu nhất cũng là còn sống. Nếu như người liền sống đều không sống, hắn đồ, vật, đều là nói suông. Lâm Thi Nghiên sững sờ vài giây đồng hồ, đột nhiên trở nên một mặt kinh hỉ, một bên vỗ tay, vừa nói, Đại Đông, người thật lợi hại, bảo bảo thật là sùng bái ngươi. Vương Đại Đông triệt để im lặng, cũng rốt cục phát hiện sự tình quan trọng. Lâm Thi Nghiên căn bản cũng không biết Tang Trung cùng Bạo Quân là cái gì quỷ, nhưng vì phối hợp hắn, vẫn là giả bộ như một mặt kinh hỉ bộ dáng. Bất quá, luôn luôn lấy băng sơn lấy xưng lãnh ngạo nữ tổng giám đốc có thể làm ra làm bộ rất sùng bái ngươi bộ dáng, hơn nữa còn lần đầu tiên dùng tới bảo bảo thể. Điều này nói rõ, ngươi thật sự là nàng rất quan tâm người. Vương Đại Đông quyết định không nói hết thảy, lấy hành động để chứng minh đi. Sau một ngày, Lâm Thi Nghiên liền có thể xuống giường. Cái này bên trong có Vương Đại Đông bên trong lực tác dụng, cũng có trở về tác dụng. Trở về đã dần dần bắt đầu đối Lâm Thi Nghiên thân thể sinh ra ảnh hưởng. Bất quá Vương Đại Đông đã không thế nào lo lắng, dù sao hắn có hộp đồng toái phiến, thực sự không được liền sử dụng toái phiến lực lượng. Lâm muội muội ngươi tốt sao? Hai người ngay tại Đạp Hoa Viên tản bộ, Đạp cùng nàng trợ lý đi tới. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, tuy nhiên lần này ăn đau khổ lớn, bất quá nàng cảm giác cùng Vương Đại Đông quan hệ lại tiến một bước. Nghe nói Lâm Thi Nghiên không có việc gì, Đạp cuối cùng thở phào nói ra, đã Lâm muội muội tốt, vậy chúng ta bây giờ có thể nói một nói chuyện hợp tác. Đạp tìm đến Lâm Thi Nghiên nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn bổ cứu mình cho Vương Đại Đông lưu lại không ấn tượng tốt. Nàng nhìn ra được, Vương Đại Đông rất quan tâm Lâm Thi Nghiên, dùng loại phương pháp này đền bù tổn thất Lâm Thi Nghiên, không thể nghi ngờ là tốt nhất đường lối. Lão bà, để cho ta tới nói như thế nào? Lâm Thi Nghiên đang muốn mở miệng, Vương Đại Đông lại là dẫn đầu nói. Lâm Thi Nghiên hơi hơi lăng một chút, chợt gật gật đầu. Vương Đại Đông chủ động tranh thủ cùng Đạp nói, Lâm Thi Nghiên tự nhiên cao hứng. Điều này nói rõ Vương Đại Đông đã có thành tựu Thi Nghiên nửa người chủ nhân giác ngộ. Đạp vốn chính là đến đền bù tổn thất Lâm Thi Nghiên, cho nên cùng Lâm Thi Nghiên nói vẫn là Vương Đại Đông nói cũng không đáng kể. Tiềm thức, nàng càng muốn cùng Vương Đại Đông nói, để trợ lý cầm một phần hợp đồng tới. Đạp đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương tiên sinh, liên quan tới hợp tác với Thi Nghiên phương án ta đã khởi thảo tốt. Ta nguyện ý tại ta tất cả hàng xa xỉ thị trường tiêu thụ Thi Nghiên sản phẩm, cũng đối Thi Nghiên sản phẩm tiến hành đại lực quảng bá. Mặt khác tiêu thụ trích phần trăm ta chỉ cần một thành, quảng bá phí dụng toàn miễn. Nghe Đạp lời nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời biến đến vô cùng kích động. Mọi người đều biết, hàng xa xỉ thị trường lợi nhuận là phi thường cao. Phổ thông hàng hóa, lợi nhuận có thể đạt tới 50% cũng đã là phi thường cao lợi nhuận. Nhưng đối với hàng xa xỉ tới nói, lợi nhuận là thành bản gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đều là rất bình thường sự tình. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Đạp chí ít cần phải muốn ngũ thành, thậm chí nhiều hơn lợi nhuận làm. Có thể Đạp chỉ cần một thành, huống chi còn muốn miễn phí vì Thi Nghiên sản phẩm tiến hành quảng bá. Bây giờ cái niên đại này, quảng bá phí dụng cơ hồ so sinh sản phí dụng cao hơn rất nhiều. Lấy Đạp tại hàng xa xỉ thị trường sức ảnh hưởng, một lần quảng bá phí tối thiểu là lấy ức kế. Đối với Thi Nghiên tới nói, chính là một lần cự đại cơ hội. Một khi Thi Nghiên sản phẩm có thể bị quốc tế thị trường tán thành, vậy liền đại biểu cho Thi Nghiên tiến vào hàng xa xỉ hàng ngũ, ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Lâm Thi Nghiên có chút kích động, nếu như có thể ký cái này hợp đồng, như vậy lần này đến nước Mỹ chính mình sở thụ ủy khuất, tất cả đều tính không được cái gì. Lúc này nàng hận không thể lập tức liền cùng Đạp ký hợp đồng. Đạp khởi thảo hợp đồng hoàn toàn là đem 99% lợi ích đều bị cho Thi Nghiên, cho nên không có không ký lý do. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng,